Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 62, lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề này xem như là đi vào ngõ cụt, không khí trong phòng có chút nặng nề. Triệu Gia cười rất miễn cưỡng, đang cân nhắc đứng dậy cáo lui. Đột nhiên nghe thấy chuông Tây Dương nặng nề đánh một cái. Bà ta quay đầu nhìn, nói, ôi, đã đến lúc này rồi, tiểu thư còn phải đi Thanh Huy Viên đúng không? Nô tỳ sẽ không trì hoãn chính sự của tiểu thư, xin cáo lui trước. Cũng tốt, Đỗ Vân Lạc gật đầu, tươi cười đầy mặt, dường như lửa giận lúc trước đã biến mất, không còn sót lại chút gì, càng làm nổi bật mặt Triệu Gia như cho tàn. Nàng phân phó Kim Thụy nói, ngươi đưa tiễn Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma, hôm nay chiêu đãi không chu đáo, cũng không chuẩn bị điểm tâm gì, lần sau Ma Ma rảnh rỗi, lại đến chỗ ta uống trà. Triệu Gia đứng lên để ý đến góc áo của nàng, khom người nói, tiểu thư khách khí, nô tỳ lần sau nhất định lại đến xin trà uống. Rèm châu Thanh Thúy rung động, Triệu Gia ra khỏi phòng mát, không còn tâm trí đánh giá trong phòng, trực tiếp vén rèm ra khỏi chính phòng. Mặt trời dần lặn xuống, chiếu đỏ nửa bầu trời, trạng vạng mùa hè, một hai ngày này lại không có mưa rơi, khiến người ta cảm thấy đặc biệt oi bức, chỉ hai ba bước đường liền thấm ra một thân mồ hôi. Triệu Gia đứng dưới ánh mặt trời, cả người thoải mái không ít. Không biết vì sao, vừa rồi ở trước mặt Đỗ Vân Lạc, bà nói rõ ràng là lời nói trong lòng, nửa câu không giấu giếm làm giả, nhưng hết lần này tới lần khác Đỗ Vân Lạc nhìn mình bằng ánh mắt. Triệu Gia cảm thấy âm trầm, Đỗ Vân Lạc đang nhìn bà, lại tựa hồ không phải đang nhìn bà, khiến bà lạnh lẽo sau lưng. Ai? Triệu Gia thở dài một hơi, híp mắt nhìn mặt trời, tiểu nha hoàn bên cạnh lấy lòng hỏi thăm bà. Bà căng mặt đáp một tiếng, một mặt hướng ra ngoài, một mặt tinh tế cân nhắc không biết rốt cuộc là đắc tội Đỗ Vân Lạc ở chỗ nào. Triệu Gia ở trong phủ nhiều năm, giỏi nhất là quan sát sắc mặt, phỏng đoán tâm ý chủ tử, nếu không cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió lâu như vậy. Bà nhìn ra được, Đỗ Vân Lạc không thích bà, bỏ qua đứa cháu trai khốn kiêm kia, cháu trai lớn nhà mình rõ ràng là vô cùng tốt. Bộ dáng đoan chính, làm người kiên định nghe lời, lại chịu tiến thủ, ở trong cửa hàng làm việc không tệ, về sau. Về sau Đỗ Hoài Bình còn có thể thật sự đổi cha con Triệu Gia bọn họ sao? Nếu Kim Lăng gả đến Triệu Gia, làm trưởng quỹ nương tử, đó chính là phúc khí cùng thể diện lớn. Dù sao, Kim Lăng là một nha hoàn không có căn cơ, trong nhà lại có hai bình dầu, một cái bình thuốc đệ đệ, một cái nửa mù lão nương. Ai cưới nàng, chẳng khác nào muốn từ trong túi ra lấy bạc điền vào hai cái bình kia. Lão nương không tính tốn nhiều, lớn tuổi ăn uống cũng không chú ý, bình thuốc mới là động không đáy, tương lai còn phải bỏ bạc giúp hắn kiếm vợ. Nha hoàn như Kim Lăng, có người có lòng thương muốn cầu. Hết lần này tới lần khác Đỗ Vân Lạc không biết là tâm tư gì, cứ như vậy kéo dài, ngũ tiểu thư là muốn tự mình bỏ tiền ra nuôi cả nhà này sao? Nói cho cùng, chính là Kim Lăng không có phúc khí, cho dù không có cửa hàng này, Triệu Gia cũng không phải lo cho Kim Lăng không được, thế nhưng lại bị Đỗ Vân Lạc cự tuyệt, Triệu Gia cũng sẽ không mặt dày đến cầu lần thứ hai. Xem ra, tương lai Kim Lăng là gả không được, Triệu Gia oán thầm, chờ Triệu Gia trở lại phòng riêng. Triệu quản sự ngồi trên đầu thú chờ nàng. Ngũ tiểu thư ngoài miệng nói sẽ cân nhắc, nhưng ta thấy bộ dạng của nàng là không đáp ứng. Triệu Gia nói, ngũ tiểu thư cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có phải nói sai, chọc ngũ tiểu thư không? Triệu quản sự đặt điếu thuốc lên bàn, vội vàng nói. Ai không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Trước tiên thuyết phục Kim Lăng, để cho nàng đi nói với ngũ tiểu thư. Ngươi coi khuôn mặt già nua của ngươi ở trước mặt ngũ tiểu thư có vài phần trọng lượng sao? Triệu Gia ở trong An Hoa Viện bị một bụng tức giận, không dám so đo với chủ tử, chỉ có thể nhịn xuống. Nào ngờ vừa mới trở về, trà cũng chưa uống một ngụm, liền bị giáo huấn một trận, lập tức mất hứng, chống lưng nói. Ta nói sai sao? Ta không có mặt mũi sao? Ngươi có nhẫn nại sao? Ngươi không tự mình đi cầu đi? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này không trách ta được. Thanh danh tiểu tử thúi ngươi nên bẻ gãy chân kia, ngay cả tiểu thư cũng hiểu được, ta còn có thể như thế nào? Thật là mất mặt. Triệu quản sự trợn tròn hai mắt, cao giọng nói. Ngươi nói cái gì? Sao tiểu thư có thể biết? Tiểu thư biết, Triệu Gia trông đỡ trở về. Về sau đừng nói tiểu tử thúi kia, ngay cả đại chất nhi cũng bị liên lụy. lại còn ghét bỏ hai cái động không đáy trong nhà Kim Lăng, cái sòng bạc nhà ngươi, chẳng lẽ có đáy sao? Triệu quản sự mặt đen thành than, nặng nề hít hai điếu thuốc, nói. Tiểu thư thực sự biết sao? Rốt cuộc ngươi nói gì với tiểu thư? Ngươi kể lại cho ta nghe một cách cẩn thận. Tại sao? Tóm lại là cự tuyệt, cũng đừng hòng ăn thịt thiên nga kia. Triệu gia đặt mông ngồi xuống trên nóc, châm chọc nói. Ngươi ngu xuẩn hay là ngốc a? Triệu quản sự tức giận. Đó là ai? Đó là bảo bối trong phủ. Ngươi đừng nghe bây giờ các nơi đều nói ngũ tiểu thư tâm thiện hòa khí dễ nói chuyện. Ngươi cẩn thận ngẫm lại nửa năm trước xem. Đó chính là ai không vừa mắt, nàng thế nào cũng phải chịu một trận tính tình. Triệu gia ngẩn người, trước kia nàng cùng Đỗ Vân Lạc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng dù sao ở trong phủ đi lại, ít nhiều hiểu được tính tình của vị cô nương này. Vậy thật đúng là... Ý của ngươi là... Triệu gia thăm dò mở miệng. Triệu quản sự nặng nề gật gật đầu. Không ai biết trong lòng ngũ tiểu thư nghĩ cái gì. Nếu hôm nay ngươi đắc tội nàng ta, nàng ở trước mặt lão thái thái nhẹ nhàng nói vài câu, cũng đủ để chúng ta uống một bình rồi. Không đến mức đó chứ. Sao không đến mức này? Triệu quản sự hừ nói. Vậy ngươi nói xem, vì sao nàng ta một mực từ chối, ngay cả nửa điểm mặt mũi cũng không cho, hiển nhiên là nhìn ngươi không vừa mắt. Nhà hoàn gả cho ai không phải gả, gả cho chỗ nhà chúng ta không tốt sao? Có lẽ là... Triệu gia ấp úng vài tiếng, linh quang hiện lên. Ôi chao, không phải là vì lưu lại cho cô gia chứ? Kim Lăng không có căn cơ, tốt xấu đều dựa vào tiểu thư, tốt nhất là nắm trên tay, hơn nữa cô nương lại có bộ dáng tốt. Triệu quản sự vừa nghe, cũng cảm thấy có lý, hai người phân tích tới phân tích lui, càng cảm thấy chính là chuyện như vậy. Nếu là Đỗ Vân Lạc dự trữ tương lai thông phòng cho cô gia, cũng khó trách Triệu gia đụng phải một cái mũi cho bụi. Trong Thanh Huy Viên, Đỗ Vân Lạc tất nhiên không biết vợ chồng Triệu quản sự suy đoán. Nàng đang hưng phấn nói với Trần Thị chuyện đi pháp âm tự. Trần Thị xoa xoa trán nàng, nói, biết ngươi đã lâu không ra ngoài, trong lòng không nhịn được, nhưng cũng không cần như thế. Đỗ Vân Địch muốn chê cười nàng vài câu, nhưng lại nghĩ đến các tỷ muội ngày ngày bị giam ở trong phủ, đối với chờ đợi ra ngoài tự nhiên không giống với nam tử bọn họ, trong lòng có thêm vài phần thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói trong pháp âm tự ăn chay rất ngon, mẫu thân cùng ngũ muội muội đến lúc đó có thể no một miệng. Đỗ Vân Lạc liếc Đỗ Vân Địch một cái, không nghe theo nói. Tứ ca lại đoán lung tung tâm tư của ta, ta là đi cầu phúc cho đại tỷ, đâu phải là đồ thăm ăn chay, ca cũng đừng nói lung tung, để cho người ta biết, chê cười chết ta. Trần Thị nghe huynh muội bọn họ đấu võ mồm, cười đến lắc đầu. Đỗ Vân Lạc dựa vào Trần Thị, kiều kiều nói. Vẫn là mẫu thân biết rõ ta nhất, ta thật sự muốn ra ngoài mà thôi. Ra ngoài, vào ngày này đi pháp âm tự, nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể gặp được người nàng tâm tâm niệm niệm mấy chục năm, điều này làm sao nàng không kích động, như thế nào không chờ mong, lại làm sao không khẩn trương. Những tâm tư này, nàng không thể nói cho bất kỳ một người nào, chỉ có thể cất vào trong lòng, đắng ngọt, tất cả đều là tự mình nhấm nháp. Trước kia là cả hai cùng rơi xuống nước ở hồ phóng sinh của pháp âm tự, lần này, đoạn tuyệt sẽ không giống như vậy. Chỉ là, khi gặp lại người kia, nàng sẽ nói gì với hắn? Cách chương.